Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Lưu Thị vốn là muốn đem con rể nghênh đến nhà chính. Ai ngờ hắn vừa nhấc chân, mang đồ trực tiếp tiến Tây Phòng, dù sao cũng là con rể lần thứ nhất tới cửa, vẫn là như thế thể diện một cái người đọc sách, Tây Phòng lại nhỏ lại đơn sơ. Lưu Thị có chút chân tay luống cuống, không khỏi quay đầu nhìn lại nữ nhi, bảo như đồng dạng là không hiểu. Bất quá tướng công lợi hại như vậy, bảo như cảm thấy hắn làm như thế, nhất định là có chính mình đạo lý. Nhân tiện nói, nương, trong lòng của hắn có ít đâu, vào nhà chính là Lưu Thị ai một tiếng. Dù cảm thấy không đúng, nhưng nàng luôn luôn là không có chủ ý, thấy nữ nhi cũng đồng ý, liền không xoắn suýt, đem con rể nghênh đến trong phòng, để nữ nhi bồi tiếp. Một mặt chào hỏi nhỏ bồ câu đi gọi Lâm Lão Thực, Lâm Đại Sơn bọn hắn. Một mặt đi đến nhà bếp, phát sầu bên trên cái gì nước trà cùng điểm tâm ân y, đừng nói là Lưu Thị. Toàn gia đều không nghĩ tới, hôm nay Lục Nhị Lang sẽ lên cửa. Dù sao, hôm qua vừa tỉnh, nghĩ đến nên muốn tu dưỡng thân thể. Bà thông gia sao có thể yên tâm để người tới đây chứ? Vì lẽ đó, không nói là nước trà điểm tâm không chuẩn bị, trong nhà căn bản liền không có lưu người nào, trừ nàng cùng nhỏ bồ câu để ở nhà đánh heo cỏ làm việc nhà. Yến Như trốn ở đông phòng không đi ra, những người khác tất cả đều đi trong đất, ai có thể nghĩ, vẫn thật là tới cửa. Vừa rồi nhìn thấy con rể lúc, Lưu Thị là vừa mừng vừa sợ, cũng triệt để yên tâm money, con rể thân thể cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy. Trong lòng khối kia tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống, càng thêm hắn tư văn hữu lễ, đối nữ nhi cũng là che chở có thừa. Lưu Thị trong lòng hài lòng không được, có thể lúc này, đối mặt rỗng tuế ếch nhà bếp, Lưu Thị triệt để phát sầu bên trên, chính suy nghĩ bên trên thứ gì tốt, liền nghe cửa gỗ một tiếng gọt kẹt vang, bảo như từ phía sau tiến đến. Lưu Thị cả kinh nói, làm sao ngươi tới, mau đi ra, mau đi ra, nơi này có ta một người là được, ngươi tranh thủ thời gian bồi tiếp con rể đi, lần thứ nhất tới cửa, sao có thể để một mình hắn ngồi không. Nàng nói lời này không chỉ là sợ hãi thất lễ, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến đông trong phòng còn có cái Yến Như ngồi đâu. Yến Như cùng Vương Thị ý nghĩ, không cần nghĩ Lưu Thị liền có thể đoán được, khẳng định là không cam lòng. Hôm nay con rể tới cửa, Yến Như nếu là nhìn thấy con rể thân thể thật tốt địa, mà lại còn dáng vẻ đường đường, không chắc chắn làm ra cái gì tới. Cái này con rể, mặc dù vốn là Yến Như vị hôn phu, có thể các nàng một không có tranh, hai không có đoạt, còn không công lo lắng hãi hùng một trận. Bây giờ người tốt cũng không thể để đôi mẹ con kia lại đem quả đào cho hái trở về, khổ cho các nàng giữ lại. Chuyện tốt đều để Vương Thị mẫu nữ hưởng thụ, nào có chuyện tốt như vậy đâu. Bảo như nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nói thẳng, không có chuyện gì, cũng là tướng công để ta tới, nói là đột nhiên tới cửa, ngài khẳng định là không chút chuẩn bị, liền để ngài không vội, bên trên chút lạnh tốt nước sôi là được, nghe được là con rể gọi tới. Lưu Thị lông mày buông lỏng, đối Lục Nhị Lang càng rót đầy hơn ý. Bất quá, Lưu Thị lại nói, cái này cái kia đi, con rể khách khí về khách khí, chúng ta lại không thể dạng này. Nói ra, muốn để người cười rơi răng hàm, ngươi về trước Tây Phòng, ta nhìn chỉnh lý hai cái ăn uống đi ra, nếu không bao lâu, nói xong, liền đẩy nữ nhi đi ra ngoài, bảo như không có cách nào, chỉ có thể theo nhà bếp ra ngoài. Ai ngờ mới vừa đi tới đình viện, liền thấy Yến Như quỷ quỷ túy túy ghé vào tây phòng cửa sổ bên trên, thăm dò hướng bên trong nhìn, tổn lấy dạng gì tâm tư, không nói từ dụ, bảo như không khỏi nghĩ thoạt đầu trước chuyện. Vừa nghe nói Lục Nhị Lang hôn mê bất tỉnh, sợ là sống không bao lâu, Đường tỷ liền khóc ruột gan đứt từng khúc, nói thế nào cũng không nguyện ý đến Lục gia đi. Lại nhìn bây giờ cảnh tượng này, lén lén lút lút dò xét Lục Nhị Lang dáng vẻ, đây là trong lòng hối hận, bảo như thay tướng công không cam lòng. Rõ ràng tốt như vậy một người, bây giờ Đường tỷ cử chỉ này càng làm cho trong nội tâm nàng cảm thấy châm chọc, liền lớn tiếng kêu lên: Đường tỷ, ngươi đứng ở nơi đó nhìn cái gì đấy? Nàng thanh âm không nhỏ, Yến Như nguyên bản liền chột dạ, bị thanh âm giật mình, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất, vừa quay đầu lại thấy là Bảo Như, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, vừa hung ác chừng nàng một chút. Về phần Lục Nhị Lang, cũng theo tây trong phòng đi tới, lo lắng nói: xảy ra chuyện gì? Bảo Như, Bảo Như cười đi lên trước, nửa điểm cũng không kiêng kỵ ba người quan hệ, dù sao thay mặt gả chuyện này, nàng không làm sai, Lục Nhị Lang càng không làm sai, vì lẽ đó tuyệt không chột dạ, miệng bên trong nói ra: ta là nhìn Đường tỷ quỷ quỷ túy túy ghé vào tây bên ngoài nhà, cũng không vào cửa, cũng không gọi người, liền đưa đầu đi đến nhìn, cảm thấy kỳ quái, đây mới gọi là một tiếng nói chuyện. Ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Lục Nhị Lang, nghĩ đến tướng công nếu là đối Đường tỷ có một chút điểm lưu luyến, cái kia nàng liền thật nói lời giữ lời, cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Cùng lúc đó, Yến Như cũng thu hồi trợn mắt, nắm lấy biện sau cúi đầu xuống, dùng tự cho là đẹp nhất góc độ, xấu hổ mang e sợ xem Lục Nhị Lang một chút. Kỳ thật, nhìn thấy Lục Nhị Lang hình dạng thời điểm, Yến Như là thật hối hận muốn chết, nhất là nhìn thấy hắn thân thể thật tốt địa, nhìn một điểm dị dạng cũng không có, nàng thậm chí hoài nghi, sinh bệnh chuyện này, có phải là Lục gia cố ý làm ra âm mưu, càng nghĩ càng là không cam lòng, trong nội tâm nàng hận chết Bảo Như, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tại Lục Nhị Lang trước mặt, lại không dám lộ ra ác độc một mặt, liền đỏ hồng mắt đáng thương liếc hắn một cái, nói ra: muội muội sao có thể nói như vậy, ta chính là đi ngang qua mà thôi, chỗ nào lén lén lút lút cái nhìn kia, nhu nhu nhược nhược lại ngậm lấy tình ý, đáng tiếc lại là mị nhãn ném mù lòa. Lục Nhị Lang ghét bỏ nghiêng mắt nhìn nàng một chút, trong mắt tràn đầy chán ghét, lông mày cũng chăm chú nhăn lại đến, không rõ rõ ràng là Đường tỷ muội, làm sao chênh lệch như thế lớn, một cái tự nhiên thẳng thắn, một cái lại là làm ra vẻ nhăn nhó, lại thêm tâm tư ác độc, nhìn chúng một chút, Lục Nhị Lang đều cảm thấy toàn thân thẳng rơi nổi da gà. Đồng dạng một sự kiện, ta tự nhiên là tin ta nương tử, Lục Nhị Lang nhẹ nhàng nói. Về phần ngươi, chắc hẳn chính là vị kia bội bạc, vì chính mình, ngay cả đường muội đều hướng trong hố lửa đẩy Lâm đại nương tử. Theo lý, ta nên theo Bảo Như gọi ngươi một tiếng Đường tỷ. Đáng tiếc, Bảo Như bây giờ dù trôi qua tốt, lại không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy đi qua. Ta thân là nàng tướng công, tự nhiên không thể cùng ngoại nhân cùng nhau khi phụ nàng. Vì lẽ đó, về sau gặp lại, Lâm đại nương tử cũng chớ trách Lục mỗ đưa ngươi xem như người xa lạ đối đãi, trong lời nói cũng không có kiêng kỵ lúc trước, việc hôn sự này là cái hố lửa, sự thật. Lời nói này xong, Bảo Như hơi kinh ngạc, nàng nghĩ đến Lục Nhị Lang sẽ tin tưởng mình, nhưng lại không ngờ tới, đằng sau còn có thể có dạng này một đoạn văn đi ra. Về phần Lâm Yến Như, thì là hoàn toàn kinh ngạc, đến ngây người, bội bạc. Đem đường muội hướng trong hố lửa đẩy, người xa lạ, câu câu đều tại nàng trên vết thương sát muối, câu câu đều hướng trên mặt nàng đánh a. Lâm Yến Như khuôn mặt đều thẹn hồng, hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Nhị Lang sẽ đem chán ghét ngay thẳng như vậy nói ra. Dù là nàng lại thế nào ra mặt dày, lúc này cũng không tiếp tục chờ được nữa. Quay người lại khóc sướt mướt chạy về đông phòng đi. Đi thôi, nương tử, thấy Bảo Như còn sững sờ. Lục Nhị Lang phá phá mũi của nàng, cười nói, vì cái người không liên hệ đứng ở bên ngoài phơi nắng. Là ai nói sợ tối? Nói xong, nắm tay của nàng về tây phòng. Tướng công, thẳng đến ngồi trở lại đến trên ghế. Bảo Như vẫn còn có chút sững sờ. Nhìn xem hắn muốn nói lại thôi. Ngươi, Lục Nhị Lang ngược lại chén lạnh nước sôi đưa cho nàng. Tiếp lời nói, Bảo Như cũng cảm thấy ta chuyện vừa rồi làm quá phận sao? Bảo Như tiếp nhận cái chén, lập tức lắc đầu, không quá phận, ngược lại rất giải hận. Từ nhỏ đến lớn khi dễ nàng người, thế mà bị tướng công dăm ba câu liền cho đánh chạy. Tướng công cũng quá lợi hại đi. Lục Nhị Lang nhìn xem nàng đần độn dáng vẻ, cười nói, nàng tuy là ngươi đường tỷ, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nàng làm chuyện chính là người xa lạ cũng làm không được. Nếu là ta bệnh không có, tướng công. Bảo Như vội vàng che lại miệng của hắn, ngăn cản phía dưới, không cho phép lại nói dạng này điểm xấu. Nàng cả một đời đều không cần nghe. Tốt, ta không nói. Lục Nhị Lang nói khẽ, bờ môi khẽ động, không khỏi liền lề mề đến lòng bàn tay của nàng. Thấy Bảo Như mở to hai mắt, Lục Nhị Lang cười cười, thuận thế ngay tại trong lòng bàn tay nàng bên trong hôn một cái. Bảo Như vội vàng thu tay lại, vuốt ve cái kia ngứa một chút địa phương, ướt ướt sũng con mắt chừng hắn nói, đại phôi đản, chính là đại phôi đản, như thế nào? Lục Nhị Lang cười tiến đến trước gót chân nàng, nhẹ nói, về sau chỉ cho phép cho ta một người khi dễ, những người khác nếu là khi dễ ngươi, nhất định phải nói với ta, ta đi giúp ngươi đánh trở về. Bảo Như hé miệng cười cười, ngón trỏ điểm đến môi hắn bên trên, nhỏ giọng nói, ngươi cũng không cho phép khi dễ, khó được gặp nàng dạng này xinh xắn cười. Lục Nhị Lang giật mình, đang chờ muốn lên trước, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân cùng tiếng cười nói. Hắn nhíu nhíu mày, đành phải lại quy củ ngồi vào trên ghế. Trở về chính là Lâm Lão Thực cùng Lâm Đại Sơn vợ chồng. Sớm có thôn dân đi gọi ba người. Ba người dù không tin tưởng lắm, có thể thấy được người tới nói lời thề son sắt, liền cũng rửa tay chân chạy về nhà. Vừa vặn trước mặt đi tìm người nhỏ bồ câu đụng vào, Lâm Lão Thực lúc này mới tin tưởng tú tài cháu rể là thật tới. Lâm Lão Thực là thật cao hứng. Trên đường đi nhìn thấy nói với hắn việc này thôn dân cũng đều cười từng cái đáp lại, mà Lâm Đại Sơn vợ chồng sắc mặt thì phải hậm hực nhiều, nhất là Vương Thị, nguyên bản đánh tốt bản tính, bây giờ hoàn toàn mất linh không nói. Lục Nhị Lang đột nhiên tới cửa, cũng đã có nàng trở tay không kịp, nghĩ đến một hồi nên làm cái gì mới tốt, ba người đều mang tâm tư, bước nhanh trở lại Lâm gia. Mà Lâm gia thôn các thôn dân nhìn thấy ba người này, căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái, cũng đều nhiệt nhiệt nháo nháo đi theo tới. Vừa vào cửa, Vương thị liền lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười, dẫn đầu hướng nhà chính bên trong chạy. Một bên chạy còn vừa cao giọng cười nói: "Ôi, Tương Đương con rể tới rồi, đang ở đâu? Ta xem một chút người." Lời còn chưa nói hết, người đã đi đến nhà chính, có thể đập vào mắt đi tới. Nửa chút Lục Nhị Lang thân ảnh cũng không thấy, tiếng cười lập tức kẹt tại trong cổ họng, khuôn mặt cũng kéo xuống. Sau lưng, các thôn dân thấy Vương thị há miệng liền gọi con rể, từng cái nhao nhao lắc đầu, nói nhỏ thẳng mắng nàng không biết xấu hổ. Có cái kia mạnh mẽ điểm, càng là trực tiếp cười trêu chọc nói: "Ôi uy, cái này chuyện cười trẻ con coi như làm lớn chuyện. Nhà ngươi yến như không còn đang trong khuê phòng thật tốt ngồi đó sao? Ở đâu ra con rể a? Thật sự là chết cười ta nha." Lời này mới ra, thôn dân sau lưng nhóm lập tức là cười vang. Lâm lão thực khí trên mặt đỏ lên, chừng Lâm Đại Sơn một chút, cả giận nói: "Sẽ không quản quản ngươi cô vợ trẻ, đều ở chỗ này mất mặt." Lâm Đại Sơn cũng là nổi giận đùng đùng, có thể đối mặt hắn cha trợn mắt, cùng các thôn dân tiếng cười nhạo, trên mặt thẹn màu đỏ bừng. Từng thanh Vương thị từ trong nhà lôi ra đến, suýt nữa đem người chảnh chứ té ngã trên đất. Chính hò hét ầm ĩ thời điểm, Lục Nhị Lang nắm bảo như tay, cười nhẹ nhàng theo tây trong phòng đi ra. Lâm Tam Thúc, Lý Đại Nương, Lưu Nhị Thẩm Nhi, Lục Nhị Lang cười theo tới các thôn dân chào hỏi. Rất nhiều vừa mới gặp qua một lần thôn dân danh tự, đúng là kêu một chữ không kêu monster hò hét ầm ĩ thôn dân. Ân tịch một chút về sau, lần nữa nói đùa: "Ai u, tú tài công còn nhớ rõ ta à? Chỉ nhớ này thật là tốt, kia là người ta nếu là giống như ngươi trí nhớ, sao có thể thi đậu tú tài đâu? Ta có thể đi ngươi đi." Lục Nhị Lang tính tình tốt cười cười, mặc hắn nhóm nói đùa, quay đầu đối chính giữa Lâm lão thực làm vái chào, nói: "Chắc hẳn ngài chính là gia gia, cháu rể bái kiến gia gia." Lâm lão thực nghe hắn xưng hô này, trên mặt nếp mây từng tầng cười mở, rất giống là một đóa hoa cúc. Đúng vào lúc này, sau lưng không biết ai hô một câu, nói: "Lục Nhị Lang, cái này còn có ngươi bá phụ bá mẫu không có bái kiến đâu, mau tới nhận ngươi một chút nha." Lời này vừa nói ra, trong viện lập tức yên tĩnh, các thôn dân con mắt tất cả đều đặt ở Lục Nhị Lang trên mặt, tự liền Lâm Đại Sơn cùng Vương thị cũng đều cùng theo quay đầu đi. Đã thấy Lục Nhị Lang vừa rồi thật tốt khuôn mặt tươi cười, đang nghe câu nói này về sau, đột nhiên kéo xuống. Hết chương.